Vương phi độc sủng thật yêu nghiệt. Chương 9, xuất cung 1. Góc truyện audio.com. Viện nhị công chúa, không khí im lặng đến đáng sợ. Tần Nhu vẫn bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, một chút sức lực cũng không có. Chu thái y vẫn chăm chú bắt mạch cho nàng, chỉ là chân mày nhíu càng chặt, lộ ra sự sợ hãi. Thở dài một tiếng để trấn tĩnh lại. Bẩm hoa quý phi, nhị công chúa vì dạo này tâm trạng bất ổn, kèm với quỳ lâu trong tuyết dẫn đến nhiễm phong hàn gây sảy thai. Xong rồi, cái mạng già này đi tong mất thôi, mới sáng sớm mà đem tới đại họa cho ta. Ta ngày ngày vẫn luôn ăn chay niệm Phật mà, ngươi tự biết bản thân phải như thế nào chứ. Hoa quý phi trầm xuống, giọng nói tràn ngập nguy hiểm. Thần đã biết, giữ cái mạng này thì quái gì lại chẳng hiểu hàm ý trong lời nói của hoa quý phi. Với một người cao quý như nhị công chúa, việc chưa chồng đã con rất đáng sỉ nhục. Việc này lan rộng ra thì chẳng khác gì bôi cho chát chấu cả. Không chừng cả đời cũng chẳng ma nào đến rước đi. Ngươi lui ra đi, hoa quý phi nhàn nhạt nói. Chu thái y cũng là người dưới phe của nàng ta. Vâng, cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Hoa quý phi nắm lấy tay nữ nhi của mình, âm thầm ghi hận, mẫu phi sẽ không để con chịu thiệt nữa. Chấm chấm, nhị công chúa lúc trước bị trúng độc, nay phát tác do nhiễm phong hàn. Đây là lời lừa dối che mắt người đời. Sự thương cảm đối với nhị công chúa ngày càng tăng trong mắt dân chúng. Rất hay cho một chu thái y ám vệ tra được. Nhị công chúa do sảy thai mới bất tỉnh, Tú Yên thấp giọng báo cáo. Nhưng từ lúc nói đến giờ tiểu công chúa vẫn luôn im lặng trầm tĩnh. Một chút hứng thú cũng chẳng có. Cứ như là mọi chuyện đều theo sắp xếp của tiểu công chúa. Trong thân xác của đứa trẻ, nghĩ tới đây Tú Yên liền dùng mình một cái. Tần Uyển Tình vẫn nhàn nhã uống cạn tách trà. Lúc yến tiệc vô tình có va chạm với Tần Nhu, nàng cảm nhận mạch tượng nàng ta có vấn đề. Đây là mạch tượng của người mang thai. Nàng vẫn luôn âm thầm quan sát xem cái thai của ai. Tần Nhu thường lộ ra ánh mắt chán ghét khi nhìn bụng của mình. Như vậy chứng minh nàng ta đã biết được sự tồn tại của đứa bé. Khi quỳ trong tuyết, nàng ta biết rõ như thế làm tổn hại đến nó, nhưng vẫn kiên quyết quỳ ở đấy. Đến lúc đau đớn, nàng ta ngoại trừ sợ hãi, trong đó còn lóe lên sự vui mừng. Tâm tư nữ tử cổ đại quá đáng sợ. Hôm nay xuất cung trong cung một ngạt thật, nàng cũng muốn xem bên ngoài kia có gì thú vị hay không. Việc này cần bẩm lên hoàng thượng, Tú Yên rất muốn đi. Nhưng việc tùy tiện ra ngoài không phải ai cũng có thể quyết định. Ngươi đi đi, nếu phụ hoàng không đồng ý cứ trực tiếp đe dọa là được. Phun nước mắt, tiểu công chúa à, người ta là hoàng thượng, không phải con tôm, con tép đâu mà kêu nô thì đe dọa. Tự dưng cảm thấy cái đầu sắp không còn trên cổ nữa. Cuối cùng chỉ có thể nuốt nước bọt, ngậm ngùi đi, cỡ hai canh giờ sau. Tú Yên cầm lấy một thẻ bài màu vàng, lẽo đẽo đi đằng sau một đại cô nương xinh đẹp. Ta nói ngươi xin phép phụ hoàng xuất cung, ai kêu ngươi đem người về. A chào Chu công công, Tần Uyển Tình cổ quái nhìn nữ tử trước mặt. Là đại mỹ nhân a, Tú Yên suýt đứng không vững. Nàng ta lại đụng vào đại nhân vật nào nữa đây? Hoàng thượng nói đem Chu công công theo hộ giá. Đây là thẻ bài xuất cung, bình tĩnh. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Chu công công đen mặt im lặng. Hắn mặc một thân váy lụa hồng đơn giản, là màu hồng bánh bèo. Môi son má phấn, tóc búi lên, minh chứng là người đã có phu quân. Bản công chúa không mấy ngạc nhiên lắm, là nam nhân mà đẹp đến yêu nghiệt như vậy. Bất công quá. Tần Uyển Tình ăn mặc đơn giản, váy lụa màu xanh mạ, rất thoải mái người nhìn. Lúc xuất cung không đem theo Tú Yên, có một số việc cần nàng ta ở lại giải quyết, đi theo sợ mệt tim với hai vị tổ tông này. Xe ngựa chẳng mấy chốc vào khu sầm uất của kinh thành. Tiếng giao bán nhộn nhịp vang lên. Mẫu thân, xuống xe thôi, Tần Uyển Tình ma mãnh nói. Ai là mẫu thân của ngươi? Ta không dám leo lên đầu hoàng hậu ngồi đâu. Và lại ta xinh đẹp trẻ trung thế này, ngươi lại phun ra một tiếng mẫu thân, nhưng lại nuốt lại những lời này. Hắn ngó nghiêng để tránh gặp người quen, xuất hiện trong dáng vẻ này có chút xấu hổ. Mẫu thân, chẳng ai nhận ra người đâu. Gương mặt yêu kiều, ướt át thế kia, ai mà nhận ra đây là tên thái giám khó tính trong cung chứ? Tự dưng hắn lại tin nàng, chỉ cần nàng nói sẽ là sự thật vậy. Tần Uyển Tình quan sát một vài cửa tiệm, phàm cửa tiệm nào ở chỗ tốt nàng đều nhắm tới. Lâu lâu lại nắm vạt áo của hắn, ngọt ngào vang lên hai tiếng mẫu thân để bọn xú nam nhân kia không mơ tưởng đến nam sủng của phụ hoàng. Chu Công Công thầm mắng. Ngươi làm bộ dáng dễ thương như thế làm gì? Lát sau cũng nắm lấy tay nhỏ bé của nàng. Trong lòng có chút ấm áp, ấm ức nãy giờ cũng tan mất. Ám vệ đằng xa nhỏ giọng bảo nhau tiểu vương phi sắp bị bắt mất rồi. Cần bẩm báo với vương gia không? Khi Vũ Nhiên rời khỏi đây, để lại khá nhiều ám vệ cho nàng. Tính giám sát nàng, ngờ đâu đám đó bị nàng thu phục làm người của mình. Đôi khi một vài người trong họ có gửi thư về cho Tam Vương gia, nhưng đều bị nàng biết, kết quả chẳng mấy ai tốt đẹp. Xin lỗi ngài, thuộc hạ vô dụng, ai mà biết được thất công chúa là con ác ma chứ? Rất đáng sợ gấp ngàn lần ngài, chỉ có thể đưa mắt theo sau thất công chúa để bảo vệ. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ ngư. Cách chương.